Mộc Vân xin mến chào quý thính giả của Đất U Linh. Trong khung giờ đọc truyện ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp lại tác giả Lão Cổ qua một truyện ngắn tâm linh mang tên Bữa Cơm Với Người Âm. Bữa cơm này có gì đặc biệt và tại đó sẽ có những quy tắc như thế nào? Mời quý bà con cùng theo dõi. Tôi vừa chân ướt chân ráo từ Hàn Quốc trở về. Trong lòng hăm hở mong chờ mẹ nấu những món mình thích hoặc một mâm cơm đầy ắp sơn hào hải vị để mừng bản thân trở về nhà. Thế nhưng họ chào đón tôi lại là một phong tục kỳ quái và trợn người đến lạ lùng. Trời vừa chập tối, tôi đã thấy cái gì đó rất khác lạ trong chính căn nhà của mình. Ba mẹ và hai đứa em út bỗng dừng khác hẳn. Đôi mắt của họ trống rỗng một cách khó hiểu, da dẻ trắng toát, nhợt nhạt như người mắc bệnh thiếu máu trầm trọng. Từng cử chỉ dáng đi cũng trở nên xa lạ, hoàn toàn không còn là những người mà tôi quen biết hàng ngày nữa. Ngay cả việc ăn cơm cũng tuân theo những quy tắc vô cùng kỳ quái. Ngày trước cả nhà đói lúc nào là dọn ra ăn lúc đó, chẳng kiêng cử giờ giấc gì hết. Vậy mà bây giờ phải đúng 9 giờ tối mới được ăn cơm, đói đến mấy cũng phải cố nhịn. Trong bữa ăn, tất cả phải cắm đũa dựng đứng trong chén cơm 5 phút, sau đó gõ 3 tiếng lên miệng chén mới được chạm vào. Mỗi người chỉ ăn đúng 3 lần, chén đầu 1 xới, chén thứ hai 2 xới, chén thứ ba 3 xới. Ngoài ra còn vô vàn những quy tắc khác nữa. Đêm đầu tiên ấy trôi qua thật kỳ lạ. Tôi cảm giác căn nhà của mình đang bị một thế lực nào đó quấy phá. Cứ như thế tôi thức trắng mà chẳng dám chợp mắt. Mãi đến gần sáng tôi mới thiếp đi được một chút, ngủ thẳng đến tận trưa. Lúc tỉnh dậy mọi người đã trở lại bình thường, cười nói tự nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thấy mẹ chuẩn bị xỏ dép đi làm, tôi lật đật chạy ra chặn trước mặt bà, lòng đầy thắc mắc. Má, má ơi, hôm nay má có thấy chuyện gì lạ không má? Mẹ tôi ngây người một lúc rồi tròn mắt hỏi lại tôi. Thấy lạ làm sao hả con? Hai hôm nay má thấy bình thường mà. Bộ có chuyện gì hả? Nhìn vẻ mặt ngờ ngợt của mẹ, tôi chẳng thể tìm ra bất cứ manh mối nào. Ngược lại là càng thêm khó hiểu. Tôi ấp úng nói. Sao con thấy hai hôm nay nhà mình lạ dữ lắm? Ăn uống đi đứng rồi ngủ nghỉ cũng lạ nữa. Má có biết làm sao không? Mẹ quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt vừa lạ lùng vừa dò xét, khiến cả người tôi phát lạnh. Tôi thoáng rùng mình cố trấn tĩnh lại. Sau một lúc im lặng, mẹ bỗng bật cười rồi trả lời tỉnh bơ. Trời ơi, tại mày mới về nên không biết đó thôi. Nhà mình vốn có cái phong tục đó mà con. Tầm tuần lễ là hết hả? Tôi ngạc nhiên hỏi. Phong tục gì vậy má? Mẹ tôi đưa mắt nhìn quanh như sợ hãi điều gì đó, rồi vội vã nắm tay tôi kéo thẳng ra ngoài sân, ghé sát tai tôi thỏ thẻ nói. Mày đã nghe qua phong tục ăn cơm âm phủ bao giờ chưa? Thấy tôi lắc đầu, mẹ liền nói thêm. Chính là ăn cơm của người âm trong vòng 7 đêm đó con. Bao gồm những quy tắc như không được ăn cơm cúng khi chưa hết 5 phút, không được xới 2 muỗng cơm cho chén đầu tiên, đừng tự tiện tò mò những thứ xảy ra trong nhà, và tuyệt đối không được phá vỡ những quy tắc đã lập ra. Tôi mở to mắt kinh hãi. Từ nhỏ tới lớn sao tôi chưa từng thấy hay nghe về cái phong tục này bao giờ vậy kìa. Mẹ giải thích đây là quy tắc để khử tà ma cho tôi, tránh mang điềm xui xẻo từ bên ngoài về. Bà nói dù ở bất cứ đâu cũng vậy, hễ đi lâu ngày đều phải thực hiện phong tục này để tránh mang điềm gở, điềm xấu cho cả dòng họ. Nghe xong tôi chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Trời ơi, thời đại nào rồi mà còn mê tín dị đoan vậy má? Trong số những quy tắc ấy, tôi còn biết thêm cơm trong chén phải ăn cho hết, không được để sót dù chỉ một hạt, càng không được để cơm thừa, không được khuấy đũa trong đĩa, và người khác đang gấp thì không được chen đũa vào. Nghe những quy định kỳ lạ, tôi vẫn không tin lắm, bèn hỏi. Thế lỡ như làm sai một trong số những quy tắc đó thì sao má? Có bị gì không má? Đáp lại tôi là ánh nhìn đầy sợ hãi của bà. Tôi khẽ giật mình. Tại sao mẹ tôi lại tỏ ra mất bình tĩnh đến vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì đang diễn ra? Con nghe má đi. Đừng có tự ý phá hỏng phong tục đó. Không có hay đâu. Má chỉ nhắc nhở con nhiều đó thôi. Tin hay không là tùy ở con đó. Nói xong bà liền quay đầu đi thẳng ra khỏi nhà. Bỏ mặt tôi đứng giữa sân ngơ ngác, khó hiểu nhìn bóng lưng bà khuất dần trong tầm mắt. Giờ mới chỉ 1 giờ trưa. Ánh mặt trời chói chang rọi xuống làm tôi nóng bừng cả khuôn mặt. Tôi ngẩng đầu nhìn lên đám mây đang trôi nhanh, bỗng cảm thấy có cái gì đó rất khác lạ. Mặt trời hôm nay sao lại đỏ rực như pha lẫn màu máu? Nó thật sự rất kỳ lạ. Một cảm giác trợn trợn không tên hiện lên trong tâm trí, khiến tôi ớn lạnh cả sống lưng. Tôi quay người bước vào nhà, bắt gặp 2 đứa em đang vui đùa trên ghế sofa. Chiếc tivi xịn sò nhất vừa mới mua với giá hơn 20 triệu, vậy mà lại phát ra tiếng kêu rè rè như mất sóng. Hình ảnh trên màn hình bị nhòe đi, còn xuất hiện vài dấu chấm li ti, y hệt cái thời còn dùng anten. Tôi giật thót mình. Nhà vốn dùng wifi, sao lại xuất hiện hiện tượng này? Lúc nhìn lại cảnh tượng đó đã không còn nữa, tôi tự hỏi. Chẳng lẽ do mình hoa mắt rồi nhìn lầm hay sao? Tivi đã trở lại bình thường, nhưng tôi chợt thấy mặt mũi tối sầm lại, đầu óc cứ quay mòng mòng. Đang đứng giữa nhà mà chân phải khuỵu xuống như muốn té ngã, cảm giác mình dẫm hụt vào khoảng không nào đó. Thật may là tôi kịp hoàn hồn tỉnh lại tức thì. Từ ngày về Việt Nam, tôi cứ hay bị say sẩm mặt mày. Có lẽ do chưa kịp thích nghi với thời tiết xứ mình sau bao năm trồng đời đất khách, hoặc có khi là chứng thiếu máu, cứ đứng nắng lâu là huyết áp lại tụt. Mai mốt mà có thời gian tôi phải đi khám một chuyến, chứ để lâu thế này cũng thấy lo lo. Mới đó mà đã chiều tối, ba má của tôi cũng vừa đi làm về. Nhìn bộ dạng cả hai thấm mệt, người ngợm lem luốc đất cát mà không khỏi thở dài một hơi. Mấy năm trời tôi xa nhà sang hàng, cũng chỉ vì muốn kiếm thật nhiều tiền, lo cho ba má và 2 đứa em út. Miễn sao nhà mình không thua thiệt ai, không còn bị người thân ghẻ lạnh chỉ vì 2 chữ nghèo hèn nữa. Thấy căn nhà giờ đây rộng rãi thoáng mát, nền lót gạch men sạch bông, nước sơn vẫn còn mới toanh, lòng tôi lại vui hơn. Đây chính là thành quả của 3 năm tôi làm lụng, chắc chiều từng đồng gửi về. Dù không phải là biệt thự lộng lẫy gì, nhưng cũng đủ trọng trải thoáng đãng. Ít ra cũng thoát được cái danh hộ nghèo trong xóm rồi. Trời dần tối, không khí càng lúc càng thêm âm u lạnh lẽo. Trên nền trời vẫn còn treo vầng trăng khuyết cùng vài đám mây lững lờ trôi. Quanh đó là lác đác mấy ngôi sao nhỏ xíu nhấp nháy. 6 giờ tối, không gian trong nhà bỗng trở nên tĩnh lặng đến lạ. Chẳng còn ai nói chuyện hay cười đùa nữa. 2 đứa em út 10 tuổi vốn là chị em sinh đôi, tụi nó hiếu động nghịch ngợm nhất nhà, vậy mà giờ đây lại ngoan ngoãn một cách kỳ lạ. Mỗi đứa ngồi một góc, tự chơi đồ chơi của riêng mình, không đứa nào xen vào đứa nào hết. Tôi nghi hoặc nhìn mọi người khắp một lượt. Lại một lần nữa, chứng kiến cái khung cảnh quái dị đó. Bà tôi nằm trên võng, vô cái bụng mở phền ra xem tivi. Má thì lụi hụi dưới bếp chuẩn bị đồ ăn, nấu nướng mà âm thanh nhỏ nhẹ, chẳng dám phát ra tiếng động lớn. Tôi không dám cất tiếng, chỉ yên lặng cầm điện thoại lên lướt Facebook, nghe nhạc, mong sao cho mau đến giờ cơm, rồi tranh thủ leo lên giường ngủ sớm. Chẳng mấy chốc tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên inh ỏi, phá tan cái bầu không khí tĩnh mịch. Cả nhà tôi đang vui chơi hay thư giãn gì đều lập tức dừng lại, đồng loạt dõi mắt nhìn về phía căn bếp, cứ như một cỗ máy được vận hành theo một quy luật nào đó. Sắc mặt từng người nhanh chóng thay đổi, từ hồng hào tươi tắn chuyển sang trắng toát. Đôi mắt của họ trống rỗng, vô hồn, nhìn về một hướng, da mặt giãn ra, không hề hiện lên một tia cảm xúc khác thường nào. Cảnh tượng ấy khiến tôi phải hít một hơi khí lạnh. Đó là tiếng bước chân của má. Bà ấy bưng mâm cơm bắt đầu dọn ra. Nét mặt cũng y hệt ba và hai đứa em của tôi, đờ đẫn, lạnh tanh như một xác chết không hồn. Phủ trên gương mặt là một lớp sương mù mờ nhạt. Cả người tôi rợn hết cả lên, thầm nuốt một ngụm nước bọt trong cái cổ họng khô khốc. Má dùng đôi mắt mệt mỏi nhìn mọi người trong nhà, đầu khẽ gật nhẹ, không nói cũng không cười. Bà và hai đứa em gái lật đật đứng phắt dậy, bước chân đi trên nền gạch men phát ra từng tiếng lập đập khô khốc. Ngay lúc tôi đang còn ngơ ngác, chợt có bàn tay của ai đó đặt lên vai. Hơi lạnh chạy dọc theo sống lưng, khiến tôi trùng mình lạnh toát. Tôi giật bắn mình kinh hãi, lập tức hoàng hồn. Giọng nói ngắn gọn, đầy vô cảm của bà vang lên. Đi, đi ăn cơm. Đó là giọng của bà. Ông ấy nhìn tôi bằng đôi mắt phờ phạc, sau đó bước ra gian nhà sau. Tôi cất bước đi theo. Phía sau hè có một dàn mái nhỏ, lợp bằng những tấm tôn cũ kỹ đã đục thủng mấy lỗ đinh. Ngày trước tôi và bà đã gom mớ tôn cũ từ chuồng bò trước nhà mang về, rồi dựng gỗ lợp lên che nắng che mưa. Có một chỗ tạm để mắt võng nằm thư giãn. Trước mặt đã được dọn sẵn một mâm cơm nhỏ, trong đó có canh, có cá kho mặn, cùng đĩa rau muống xào và chén mắm đầy ớt đặc quánh. Xung quanh mâm cơm đặt năm chén cơm xới đầy, cắm đôi đũa dựng đứng ở giữa rồi chậm lại. Cả nhà chọn chỗ của mình rồi ngồi thụp xuống đất. Từng người một dán mắt nhìn vào đôi đũa đang dựng thẳng, chẳng hề có bất kỳ động tĩnh nào. Mắt cũng không nháy lấy một cái. Tôi bắt đầu run sợ, bụng thì cứ đói cồn cào. Tôi thầm tự hỏi chính mình, đây là bữa cơm gia đình sao? Sao nó giống một nghi thức dành cho ma quỷ vậy? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu của tôi lúc này. Họ không động đậy, tôi cũng không dám làm bất cứ động tác nào, cứ ngồi đó quan sát bọn họ. Ánh đèn sáng rực tự dưng trở nên mờ mờ ảo ảo. Tôi thấy nó dần ảm đạm hơn. Chẳng biết từ lúc nào sàn nhà xi măng đã bắt đầu thấm lạnh. 5 phút trôi qua, má tôi là người đầu tiên cầm đũa, đổ mấy chén cơm vào trong nồi lại. Lúc đổ vào, tôi chợt nhìn thấy mảng lông tơ mọc bên dưới đáy chén, còn dính vài hạt cơm đã bốc mùi mốc meo rồi. Tôi đưa chén cơm cho má, nghi hoặc cất tiếng hỏi. Cơm thiêu rồi sao má còn đổ vào chi vậy? Bà tôi chợt khựng người lại, dương đôi mắt vô hồn đờ đẫn nhìn tôi, cất giọng vang lên chậm rãi. Thiêu đâu mà thiêu, cơm còn ăn được, mà mày lo quá. Thôi, tranh thủ ăn đi, đừng có hỏi nhiều làm cái gì. Tôi đánh một cái lạnh trung, không dám hó hé thêm lời nào đó. Một lúc sau, má đẩy qua một chén cơm, chỉ xới duy nhất một xới. Trước khi ăn, bọn họ gõ lạch cạch lên miệng chén 3 lần. Tôi cũng bắt chước làm theo. Âm thanh rất chậm, cách 1 giây là gõ 1 lần, đủ 3 tiếng, mọi người mới chịu động đũa vào thức ăn. Trước mặt vẫn là mấy món đơn giản của vùng quê, canh trào, rồi cá kho các thứ. Sau đó đến chén thứ 2, chén thứ 3. Cả nhà chỉ ăn đúng 3 chén. Xong xuôi, má bỗng nói với chất giọng lờ đờ: 1 xới cho ma, 2 xới cho người, 3 xới cho quỷ. Không được ăn thêm nữa đâu. Nói xong, bà ấy đưa mắt nhìn về phía tôi. Đôi mắt trống rỗng không cảm xúc, khiến tôi trợn hết cả lên. Ba và 2 đứa em gái cũng nhìn chằm chằm không rời. Vẫn là cái biểu cảm đờ đẫn. Họ dán từng ánh mắt dò xét, dường như đang đợi tôi lên tiếng. Tôi thầm nuốt một ngụm nước bọt, sau đó đặt chén cơm xuống, rùng giọng nói: Ba chén là no rồi, con không ăn nữa đâu. Bà của tôi liếc xuống chén cơm của tôi, nhìn chăm chú một lúc lâu, sau đó gật đầu. Tôi có hơi lo lắng, mặc dù không biết rõ vì điều gì, nhưng vừa rồi tôi đã ăn sạch không còn chút cặn, ngay cả hạt cơm thừa cũng không hề để sót. Ông nói: "Được rồi đó." Nghe vậy tôi chợt thở vào một hơi, lập tức đứng dậy đi về phòng. Tôi biết ngoài mâm cơm kỳ lạ trà vẫn còn nhiều cái kỳ lạ khác nữa. Theo sau tôi là 2 đứa em gái. 2 đứa nó không nhanh không chậm đi theo. Kỳ lạ thay, mỗi bước chân đều nhón gót, chẳng phát ra âm thanh nào. Đôi mắt của tụi nó không hề nháy một cái, cứ nhìn chằm chằm xuống đất mà đi. Lúc này con bé chị bỗng ngẩng đầu lên, cất tiếng nói với tôi bằng cái giọng non nớt: "Anh Hai, em vừa mới mất quyển vở, anh tìm giùm em đi, lát nữa em muốn vẽ." Tôi chợt khựng lại, nhìn con bé hỏi: "Mày lại giấu nó ở đâu à? Mới tối hôm qua tao còn thấy mày cầm mà." Bé chị chậm rãi đáp, giọng hơi lạ lạ: "Để đâu em quên mất rồi, anh tìm giùm em đi." Sực nhớ ra tối hôm qua, con bé Út đã lấy cuốn sổ của chị nó giấu dưới tủ đồ trong phòng của mình. Tôi bật cười khẩy nói: Anh biết nó ở đâu rồi. Con Út lấy giấu trong phòng anh mày chứ đâu. Vô đây anh Lục đưa cho." 2 đứa nó quay mặt nhìn nhau, mặt mày khẽ nhíu lại, nhưng không bộc lộ rõ cảm xúc, khiến tôi ngờ ngợt khó hiểu. Rốt cuộc bọn nó đang giận nhau hay nghi ngờ lẫn nhau đây? Mà thôi kệ, cứ lấy quyển vở đưa cho con bé chị cho lẹ, chứ để một hồi lại khóc sầm thì mệt. 2 đứa theo tôi vào phòng. Tôi liền mò mẫm dưới đáy tủ một hồi, cuối cùng chạm phải một cuốn sổ nhỏ. Lấy ra đó chính là cuốn vở bìa màu xanh dương, thứ mà bé chị đang tìm. Tôi đưa cuốn vở cho nó hỏi: "Phải cái này không?" Bé chị cười hì hì, gật đầu lia lịa: Dạ, đúng nó rồi anh." Con bé trước mặt tôi lật từng trang, bên trong đều là những bức vẽ ngoạc ngoạc mà nó say mê vẽ được. Nào là bầu trời, phong cảnh, rồi đủ thứ con vật đáng yêu. Nhưng khi lật đến giữa trang, nụ cười của bé chị bỗng nhiên thu lại, sắc mặt trở nên khó coi, cúi đầu lẩm nhẩm: Sao mất một trang rồi? Trang đó đâu anh Hai?" Lúc này tôi mới phát hiện, đúng là có một tờ giấy bị ai đó xé rách. Tôi cũng khó hiểu theo: "Sao tao biết được? Mày hỏi con bé Út đi, nó lấy nên coi chừng nó xé đó." Vừa dứt lời, tôi bỗng cảm thấy sau lưng lạnh lạnh bất thường. Một làn hơi lạnh chạy dọc theo sống lưng, bò lên tận đỉnh đầu. Đèn điện trong phòng đột nhiên chập chờn lên xuống, như muốn tắt ngấm vậy. Tôi hoảng hốt, đưa mắt nhìn lên trần nhà. Trên đó từng dải mạng nhện u ám hiện lên rõ một một. Đây là điều tôi chưa hề nhận ra kể từ khi về nhà. Ngay lúc đang phần vần khó hiểu, bỗng một tiếng cười tré lên quái dị, khiến tôi hoảng sợ quay lại nhìn. Tiếng cười chính là từ con bé Út phát ra. Nó cúi gằm mặt, tay chân buông thả trụ trội, đứng xoay mặt vào trong vách tường, hai vai không ngừng trùng lên theo tiếng cười đầy ma mị của nó. Tôi kinh hãi, mặt mày trắng bệch không còn chút máu. Bé chị dõi theo em Út, nét mặt lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Nó vội nắm lấy tay tôi kéo thẳng ra khỏi cửa phòng, miệng còn nói vội. Ra ngoài lẹ đi anh hai, đừng có để ý đến nó. Bước chân của tôi vô thức đi theo em gái ra khỏi phòng. Bên tai vẫn còn vần vẳng tiếng cười lạnh lãnh đầy đáng sợ của con bé Út. Lòng tôi tràn ngập tò mò và khó hiểu. Đang yên đang lành, tại sao con bé Út lại cười tí tởn đến vậy? Lúc bước qua người của con bé, chợt nhìn thấy nó đang đưa mắt liếc nhìn tôi. Ánh mắt lạnh căm, giăng đầy tơ máu. Cảnh tượng ấy dọa cho tôi một phen kinh hãi tột độ, mặt mày xám ngoét, sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Vừa ra khỏi cửa, tôi vội đóng sập cửa phòng lại. Bà má đang nằm xem tivi quay sang nhìn tôi với ánh mắt ngờ nghệch. Tay chân của tôi lúc này bủng rủng, toàn thân trả trời như sợi bún. Tôi chưa bao giờ cảm nhận sự khác lạ đến thế trong hai hôm nay. Bữa cơm quái dị, những hành động và biểu cảm của mọi người khiến tôi trợn cả vai gáy. Chắc trong nhà chỉ mỗi mình tôi còn tỉnh táo. Rốt cuộc mọi chuyện là do đâu và vì sao? Họ nói muốn khử tà khử quỷ trên người của tôi, nhưng đâu cần phải lộ ra vẻ mặt vô hồn như vậy. Tôi không ngừng tự hỏi bản thân, liệu mình có đi nhầm nhà hay chăng? Tiếng cười vang vọng trong phòng khoảng 5-10 phút, cuối cùng cũng im bặt. Bà má không còn nhìn tôi nữa, tiếp tục ngồi xem tivi như không có chuyện gì xảy ra. Không ai nói với tôi một câu nào, mãi cho đến khi tiếng con bé Út ngừng hẳn. Bé chị ở bên cạnh mới lay lay cánh tay của tôi. Nó ngước mặt nhìn tôi rồi phì cười. Nụ cười của nó ngờ nghệch, trống rỗng đến đáng sợ. Tựa như một con ma nơ canh, khiến tôi trùng mình thất kinh. Anh hai, vô được rồi đó. Tôi hít một ngụm khí lạnh, cố nén cơn sợ hãi vào trong lòng, lấy hết can đảm mở cửa bước vào. Lúc tay tôi đặt lên tay nắm cửa, một cổ lạnh lẽo thấu xương truyền vào lòng bàn tay, làm tôi giật thót mình, lập tức rụt tay về ngay. Bé chị thấy vậy bèn đứng ra thay tôi mở cửa, tiếng cót két từ bản lề vang lên chậm rãi. Chẳng mấy chốc cánh cửa đã mở toang. Đập vào mắt tôi là bóng người con bé Út đang nằm phè phẩn ở trên giường. Trong tay nó cầm một mẩu giấy bị xé rách, tay còn cầm bút vẽ vẽ gì đó bên trong. Bé chị thấy vậy, mặt mày trở nên hầm hầm, lập tức hét toáng lên, lao tới muốn giành lại tờ giấy trong tay. Mau, mau trả tờ giấy cho chị, mau trả đây. Bé Út giấu tờ giấy ra sau lưng, thè lưỡi ra chọc tức. Nó là của em, mắc mới gì em trả cho chị, liều liều. Nói xong, nó vội bò xuống giường, chạy tới chỗ tôi núp sau lưng, còn nhét vào tay tôi một mảnh giấy. Con bé chị giận tím mặt, vần bé Út chạy ra khỏi phòng. Lúc này tôi mới có thời gian để xem mảnh giấy đó là thứ gì. Vừa mở ra, chỉ là một bức vẽ ngoạch ngoạc, có chân dung của 5 người trong một gia đình. Khỏi cần đoán cũng biết, bé chị vẽ mọi người trong nhà đây mà. Nhưng kẹp bên trong là một mẫu giấy nhỏ xíu thứ hai. Tôi thấy vài dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, không hề ngay hàng thẳng lối. Nét chữ vừa xấu vừa gập ghềnh lên xuống. Dù vậy tôi vẫn đọc ra được dòng chữ đó. Chính xác là nét bút được em út tôi cố ý viết ra. Tôi vội vã đóng cửa phòng lại, khóa luôn cả chốt bên trong. Bắt đầu đọc mấy hàng chữ bên trên mẫu giấy nhỏ, trong đó có ghi: đêm mai sẽ có đại sự xảy ra. Vào 3 giờ sáng sẽ nghe tiếng gõ cửa phòng vang lên, kèm theo tiếng gọi mời ra ngoài ăn cơm. Vẫn như cũ, đừng nhìn một ai ở trong mâm, mặc kệ người hay ma, cứ ăn như bữa cơm bình thường. Đừng nên ăn quá 3 chén. Nghe ai hỏi thì chỉ đáp vân vân dạ dạ, không được nói những câu khác. Nghe tiếng chép miệng thì nói nhanh 2 tiếng dừng lại, sau đó tiếp tục ăn cho đến khi kết thúc. Ăn xong cúi gập mặt bước đi, chân buộc phải nhón gót, đừng quay mặt nhìn ra phía sau lưng, mãi cho đến khi vào phòng. Lưu ý: một gõ là ma, 3 gõ là người. Người sẽ gõ dồn dập và liên tục trong 3 nốt. Mà sẽ gõ một cái, rồi cách vài giây gõ thêm một cái. Quan trọng nhất, đừng để tiếng thứ 3 cất lên, nếu bạn không muốn chết. Tôi đọc xong, cả người rung lên vì sợ. Tờ giấy này muốn thông báo cho tôi về chuyện sắp xảy ra hay sao? Ai mà điên điên cùng cùng gọi ra ăn cơm vào lúc 3 giờ sáng chứ? Nhưng tôi không dám hỏi nhiều, cũng không dám đi hỏi bé Út, chỉ biết ghi nhớ toàn bộ vào trong đầu. Ngoài phòng khách, tiếng rượt đuổi cùng tiếng ồn ào của chiếc tivi không còn nữa, trả lại không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Bên tai tôi chỉ nghe rõ tiếng trẻ trẻ của mấy con dế thì nhào kêu in ỏi ngoài xa. Trong lòng tôi lúc này hiện lên nghi ngờ. Má nói đó chỉ là phong tục khử tà thôi, sao lại có những quy tắc và cảnh tượng quỷ dị như vậy? Chẳng lẽ lúc tôi về Việt Nam đã mang thứ gì đó không sạch sẽ về hay sao? Tôi không dám chắc, chỉ tò mò về những gì mình đang đoán mà thôi. Đêm này cũng như đêm đầu tiên tôi về Việt Nam, những chuyện kỳ lạ xảy ra không còn quá ghê gớm nữa. Thoáng một cái trời đã sáng. Hai đứa em gái sau một đêm bỗng quên bẵng chuyện mảnh giấy vẽ tối qua. Thấy tôi cầm nó trong tay, chúng chẳng những không đòi lại mà còn để tôi giữ lấy. Mà thôi, cái tranh vẽ xấu quắc đó giữ lại cũng vô dụng. Tôi đành ném nó vào một xó nào đó ở trong phòng. Cả đêm qua tôi thức trắng, chẳng chợp mắt được một chút nào. Gà vừa gáy, tôi đã nhắm mắt thiếp đi hồi nào mà chẳng hay. Lúc tỉnh dậy thì đã gần 5 giờ chiều. Tôi có hơi kinh ngạc. Ngủ cả ngày không ăn trưa, vậy mà vẫn không thấy đói bụng. Mãi đến khi mặt trời lặn xuống chân núi, bụng tôi mới bắt đầu kêu cồn cào. 9 giờ tối, cả nhà vẫn theo cái phong tục kỳ lạ ấy. Mặt mày ai nấy đờ đẫn như cái xác không hồn. 5 người ngồi quanh mâm cơm, tiếp tục với những cử chỉ và hành động xa lạ như 2 đêm trước. 3 lần trải qua chuyện như vậy, tôi cũng không còn cảm thấy quá lạ lắm. Nỗi sợ trong tiềm thức vơi đi không ít. Ngược lại, tôi cảm thấy lo lắng cho bữa cơm 3 giờ sáng hơn. Trong lòng chỉ mong đó là trò đùa của bé con Út. Nằm trên giường, đôi mắt tôi vẫn mở trào tráo nhìn lên trần nhà. Không dám tắt điện, cứ để nó sáng trưng cho đỡ sợ. Trời càng về khuya, không khí càng thêm hiu quạnh và âm u. Tôi lặng lẽ nhìn xuyên qua khe hở cửa sổ, chỉ thấy một màu đen đặc quánh bao trùm toàn bộ thôn xóm. Mọi thứ xa xa, nhà cửa, cây cối đều chìm trong bóng tối dày đặc. Bên tai vẫn vang lên tiếng kêu râm ran đều đặn của đám côn trùng. Được một lúc, tiếng kêu inh ỏi bỗng dừng im bặt, khiến hai tai tôi ù đi một trận. Mọi thứ im ắng một cách lạ kỳ. Chỉ còn tiếng gió nhẹ nhẹ thổi qua các khe hở, xua đi sự áp bức vô hình đang dần đè nén ở trong lòng. Không biết qua bao lâu, tôi nghe tiếng lục lọi đồ đạc phát ra từ căn bếp. Âm thanh như có ai đó đang khua chén bát, cứ vài phút lại vang lên một lần, đồng thời kèm theo tiếng nước chảy róc rách, hại tôi chẳng thể nào chợp mắt được. Khoảng nửa tiếng sau, tiếng bật ga cùng tiếng dầu mỡ sôi xì xèo vang lên, thoang thoảng mùi hành tỏi thơm phức. Chắc chắn có ai đó đang nấu nướng dưới bếp. Trong nhà này chỉ có mỗi má tôi hay vào bếp thôi chứ ai. Chắc chắn là bà ấy rồi. Tôi tự hỏi, giờ này khuya rồi sao má còn nấu nướng chi vậy? Bộ bà đói giữa khuya nên má mới lọ mọ dậy nấu cho ổng ăn hay sao? Chợt nghe tiếng bà ngáy khò khò từ bên vách phòng, tôi giật bắn mình hốt hoảng. Ông ấy ngủ say như chết, vậy má nấu cơm cho ai ăn? Lúc này tôi mới nghĩ tới những gì ghi trong tờ giấy ngày hôm qua. Chiếc đồng hồ treo tường trong phòng báo hiệu 2 giờ 45 phút. Nghĩa là còn 15 phút nữa sẽ tới 3 giờ sáng. Tiếng khua chén bát vang lên lọc cọc, khiến tâm thần của tôi không thể nào yên. Một cỗ bất an mãnh liệt dần lên trong tâm khảm. Chẳng lẽ điều bà con bé Út ghi trong giấy hoàn toàn là sự thật hay sao? Tôi trùng mình một phát, cơn lạnh lẽo bò dọc theo sống lưng xông thẳng lên đến đỉnh đầu, khiến tôi ớn lạnh đến tận óc. Kìm dây tích tắc xoay vòng, kéo kìm phúc di chuyển theo từng nốt một. Tôi lo lắng ngồi co ro ở góc giường, dán mắt vào cánh cửa nhôm màu trắng sữa. Chưa bao giờ tôi cảm thấy lòng mình rùng lên sợ hãi đến như vậy. Tiếng khua chén bát, tiếng xì xèo không còn nữa. Thay vào đó là tiếng bước chân vang lên dồn dập. Đồng hồ vừa hay điểm đúng 3 giờ sáng. Tôi kéo căng tinh thần hết cỡ, nhìn về phía tấm gương mờ đục. Một tiếng gõ đột ngột vang lên, vọng vào trong phòng ngủ, tựa như chiếc búa lớn đánh thẳng vào lồng ngực của tôi vậy, khiến toàn thân trùng lình dữ dội. Tôi sợ xanh mặt, lắp bắp kêu lên thè thé. Trời ơi, con bé Út, vậy là nó nói thật sao? Tôi nuốt một ngụm nước bọt trong cái cổ họng khô khốc. Chưa kịp đợi tôi hoàn hồn lại, đã nghe một giọng nói càng đặc, cọc lóc, đầy quái đản phát ra từ bên ngoài. Ăn cơm Đào, mau ra ăn cơm, nhanh lên, nhanh lên. Sau đó là tiếng cọc ngắn gọn phát ra thêm lần nữa. Mặc dù sợ, nhưng vẫn phải bò ra ngoài đó, bởi vì bé Út nói, một gõ là ma, ba gõ là người. Ma mà gõ đến cái thứ ba là tôi sẽ chết. Dù không biết sẽ chết như thế nào, nhưng tôi cũng không dám mạo hiểm tính mạng của mình. Tôi chậm chậm quay nhanh cái ổ khóa. Cửa vừa mở ra, đập vào mắt của tôi là bóng lưng của một người đàn bà, mặc chiếc áo bà ba màu tím, tóc dài xõa rối bù một mảng. Thậm chí tôi còn ngửi thấy một mùi hôi thối từ thi thể của bà ấy phát ra, nhìn cách ăn mặc cùng vóc dáng mập mạp, đó rõ ràng không phải là má của tôi. Đây là một người nào đó xa lạ xuất hiện trong căn nhà này. Bà ta không nhìn tôi, cúi gằm mặt bước đi ra nhà sau, hình như không muốn cho tôi thấy mặt. Tôi đoán bà ấy tầm 50-60 tuổi mà thôi. Phía sau nhà, toàn bộ không gian chìm trong ánh sáng xanh ảm đạm, tựa như lạc vào một cõi nào đó dưới địa ngục sâu thẳm. Trước mặt tôi xuất hiện bốn người khác, có nam, có nữ, toàn bộ đều là người trưởng thành. Ba người mặc áo đen, chỉ có bà già kia là mặc áo màu tím. Da dẻ người nào người nấy trắng toát nhợt nhạt, gần máu lộ lên trông rất gớm ghiếc. Tôi chỉ thấy mỗi phần cổ trở xuống, phần đầu đều bị bóng đen phủ kín không thể nào thấy rõ. Ở giữa được đặt một mâm đồ ăn, xung quanh bao gồm thịt xào, cá kho, rau luộc, cành chua, cá lóc. Năm chén cơm được xới vung lên cao, trên đỉnh còn cắm một đôi đũa thẳng đứng, y hệt nghi thức cúng ma mà hai đêm qua cả nhà tôi đã ngồi ăn. Tuy nhiên thay vì đợi 5 phút, tôi vừa ngồi bệt xuống đất, bọn họ đã ngay lập tức rút đũa. Cảnh này khiến tôi sững người lại khó hiểu. Chợt tôi cảm giác từng đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, kèm theo một cơn lạnh lẽo thấu xương. Tôi nhanh chóng nhận ra, vội vàng cầm đũa của mình. Bốn người đồng thanh nói với giọng khàn khàn, nam nữ cùng nhau lên tiếng một lượt. Gõ đi, gõ lên chén. Dạ. Tôi giật thót mình, cúi đầu đáp, tay cầm đũa trùng trùng gõ lên miệng chén phát ra ba tiếng vang dội. Đợi gõ xong ba tiếng, đám người bọn họ bắt đầu cầm chén cơm lên, quơ đũa đưa đống cơm vào miệng, rồi hạ xuống gấp mồi. Tôi hít thở thật sâu, không dám làm ra bất kỳ động tác nào. Nhìn từng đôi đũa cứ không ngừng nâng lên hạ xuống, ngay cả cơ hội gấp mồi tôi cũng không dám. Trong lòng căng thẳng tột độ, đưa mắt nhìn vào mâm cơm. Chỉ có mấy trái ớt tỏi ở bên cạnh là họ không động vào, còn lại bị bốn người thi nhau tranh ăn, giống như bị bỏ đói lâu ngày vậy. Đột nhiên có tiếng chép miệng phát ra từ người đàn bà gầy gò trước mặt. Bà ta vừa ăn ngấu nghiến, vừa chép miệng liên tục, còn chảy hai hàng nước dãi xuống dưới chân. Một mùi hôi tanh nồng nặc bốc lên, giống như đã mấy năm rồi còn chưa vệ sinh răng miệng. Tôi kinh sợ quát lớn. Dừng lại! Nghe tiếng tôi quát, cả bốn người vội vã ngực đổ. Họ nhìn chằm chằm vào tôi không rời mắt, khiến tôi lạnh toát hết cả sống lưng. Một gã đàn ông ngồi bên tay trái lên tiếng, nói với giọng ồm ồm đầy uy quyền. Khi ăn không được chép miệng, lôi ả đi. Từ trong bóng tối, đột nhiên thò ra hai bàn tay gầy guộc trơ xương, bám đầy da thịt nhàm nhở, cùng máu tươi gớm ghiếc. Hai cánh tay đó mọc 10 cái móng vuốt vàng khè. Một tay túm lấy cái đầu bà già, tay khác ôm cái vòng eo kéo giật ngược ra sau. Sau đó biến mất trong màn đêm. Khi thứ gì đó kinh tởm kia lôi bà ấy đi, tôi chỉ nghe một tiếng phụt khô khốc. Từ trong bóng tối bày ra vài cái răng vàng khè đáng sợ, rơi thẳng vào mâm cơm. Trên mỗi chiếc răng còn bám một mảng nướu dính đầy máu tanh tưởi. Thấy cảnh này, bụng tôi bỗng cồn cào như muốn đồn mỡ. Người đàn ông tiếp tục lạnh lùng lên tiếng. Chúng ta tiếp tục ăn. Tôi gật đầu dạ một tiếng, cổ họng nghẹn ứ. Người đàn bà ngồi bên tay phải bỗng hạ đũa xuống, gấp thức ăn bỏ vào chén của tôi. Thứ bà ta bỏ vào chính là mấy chiếc răng của người phụ nữ vừa bị kéo đi kia. Bà ta nhếch lên một nụ cười độc địa, giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương. Ăn đi, ăn cho có chắc. Mặt mũi của tôi trắng bệch, sợ hãi chẳng dám từ chối, chỉ biết gật gật đầu đáp một tiếng. Bà ta nhìn tôi, giọng ngắt quãng. Vậy ăn đi, ăn coi nó có ngon không. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, nhìn cái nướu còn dính hai ba cái răng vàng khè kinh tởm trên đó, vừa thấy đã muốn buộc nôn rồi, huống chi là đem nuốt nó vào trong bụng. Nhưng khi cảm giác ba bóng người quỷ dị đang dõi theo, tôi cắn chặt răng, bấm bụng, dùng đũa trộn lẫn mấy chiếc răng vào trong đống cơm, sau đó đưa lên miệng, quơ mạnh một lượt, đẩy vào trong họng rồi nuốt xuống. Chỉ có điều khi nắm cơm vừa vào đến lưỡi, tôi liền cảm nhận được mùi tanh nồng và mùi hôi thối của xác chết, cực kỳ đậm đặc, khiến bụng tôi lại cồn cào cả lên. Tôi không dám làm trái ý, cố nén cơn nôn mửa, đem nắm cơm có chiếc răng nuốt vào bên trong. Khi tôi ăn xong, ba người bỗng nhiên phá lên cười trẻ. Tiếng cười tràn đầy thích thú, phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Khuôn mặt tôi lúc xanh lúc trắng, vừa giận vừa sợ, chỉ biết ôm cục tức vào trong bụng, không dám hó hé một lời. Chén thứ hai, tôi không động đũa vào đồ ăn trên mâm, chỉ gấp vài trái ớt xim và mấy củ tỏi ăn lót dạ. Cần cay nồng làm hấp mắt của tôi ướt ướt, hai tay kêu ù ù, thậm chí ai nói gì cũng không nghe rõ. Cố gắng lắm mới ăn xong chén cuối cùng. Tôi lật đật đứng dậy, cúi gằm mặt bước đi, hai chân nhón gót lặng lẽ đi vào trong phòng. Phía sau lưng vẫn cảm nhận được từng ánh mắt đổ dồn vào mình, khiến gai ốc nổi lên trần trần, mồ hôi túa ra như mưa. Tôi vẫn còn nghe rõ từng tiếng cười khúc khích và giọng giễu cợt của bọn họ. Người nói trước tiên là gã đàn ông khi nãy. Thật dãi đó không chịu ăn bồi, còn không phá hư quy tắc, đúng là tranh mà. Phải rồi, lần này coi như nó may mắn, nhưng lần sau sẽ không được như thế đâu. Tiếng cười rét lạnh đó là của bà già quỷ. Cả người tôi thoáng lạnh trùng. Bà ấy nói vậy là vẫn còn những lần khác hay sao? Lúc tôi vào phòng, tiếng cười càng lúc càng nhỏ dần, rồi biến mất hẳn trong bóng đêm. Đợi họ không ồn ào ngoài đó, tôi lập tức móc họng mồi trả hết những gì đã ăn vừa nãy. Khi nôn hết sạch, trước mặt tôi là đống bầy nhầy nhấp nháp. Cơm đã tiêu mốc meo từ đời nào rồi. Ớt tỏi chỉ là mảnh xương vụn của con gà con vịt. Nguyên vẹn nhất chính là ba cái răng kinh tởm mà tôi vừa ăn phải xong. Nhìn nó tôi lại nôn thốc nôn tháo thêm một lần nữa. Ói xong hết đống thức ăn cùng cái thứ gớm ghiếc kia, cả người tôi mệt trả trời. Dựa lưng vào vách tường gần đó mà thở hổn hển, mặt mày xuống sắc kinh khủng. Tôi ngồi co ro ở đó nhìn đống bầy nhầy nhấp nhác trước mặt. Chẳng ngủ nghề gì được, tôi đành thức luôn tới sáng. Mặt trời vừa ló dạng là cơn buồn ngủ ập tới lúc nào không hay. Đang nằm ngủ say như chết, bỗng có ai đó lầy lầy gọi tôi gọi dậy. Ê! Ê! Dậy! Dậy! Dậy ba nhờ cất giùm đồ xíu coi. Tôi lờ mờ mở đôi mắt, đập vào mắt là bà của tôi. Trên mặt hiện rõ vẻ gấp gáp. Tôi khẽ ngáp một hơi dài đầy mệt mỏi, giọng còn ngái ngủ hỏi. Sao sáng sớm bà gọi con chi vậy? Sáng đâu mà sáng hả con? Mày ngủ một hơi tới chiều luôn rồi, còn không dậy tắm rửa ăn tối hả? Bà tôi cằn nhằn. Nghe bà nói, tôi bỗng nhiên mở lớn đôi mắt, nhìn trần trần vào ông ấy. Không phải tôi vừa mới chợp mắt thôi sao? Sao lại thành chiều luôn rồi? Tôi không tin, nhanh chóng mở tung cánh cửa sổ ngó ra bên ngoài xem. Liền kinh ngạc phát hiện ra, ánh hoàng hôn đỏ rực đã hiện lên phía xa xa, dãy núi. Mặt trời chắc cũng sắp lặn xuống rồi. Tôi thất kinh kêu lên, mọi chuyện giống như một giấc mơ vậy, bởi đó mà đã đến chiều sẩm. Tôi ngạc nhiên với những gì đang xảy ra trước mặt. Mãi một lúc sau mới kịp hoàn hồn trở lại. Bà đã dí con heo đất nhỏ xíu vào trong tay của tôi rồi nói, Mày giấu giùm tao cái này ở phòng mày nghe. Bà đang nghi ngờ tao giấu quỷ đen đó. Kiếm được là chết tao đó. Tôi bị ông ấy làm cho quên mất chuyện lúc tối, gật gù đáp, dạ, bà cứ để đây đi, có gì xong rồi qua lấy. Nhớ, để trong đầu tủ mày ngang. Bà gật đầu lia lịa nói. Nói xong, ông vội vã đi ra khỏi phòng, để con heo đất trên giường của tôi. Tôi chật lưỡi, ông già lãnh lương về là hay giấu quỷ đen, có lần bị má bắt tại trận, chắc cũng mấy trăm ngàn chứ ít gì. Còn bị đuổi ra ngoài đường ngoài xá ngủ nữa. Cũng do sợ bà ấy phát hiện, nên bà mới đem nó vào cho tôi cất giùm. Bà ấy thấy thì cũng nghĩ là tôi để dành tiền, không hề nghĩ đến chuyện ông giấu quỷ đen. Tôi mang nó đến bên tủ gương, định bụng là nhét vào bên trong đống đồ của tôi. Lúc đem nhét vào, chợt thấy phần bụng của con heo đất có mấy dòng chữ nhỏ xíu, được viết ngay hàng thẳng lối. Tôi mở căng mắt, đọc những dòng chữ bên dưới, chợt khiến tôi lạnh run. Giống như trong tờ giấy mà con bé Út đưa cho tôi, bên trong có ghi vài điều nhắc nhở. Bên trên vẫn là 7 quy tắc cũ. Không ăn cơm trước 9 giờ tối. Không được ăn chén vung đậy đang cắm đũa. Trước khi ăn phải gõ lên chén 3 lần. Mỗi người chỉ ăn được 3 chén cơm. Chén đầu tiên 1 xới, chén thứ 2 2 xới, chén thứ 3 3 xới. Không được khuấy đũa trong mâm. Khi ăn không được chép miệng. Trong chén phải ăn hết, đừng để cơm thừa canh cặn. Không câu giờ và nhoi nhoi. Lưu ý, thời gian ăn chỉ trong vòng 15 phút. Trong 15 phút sẽ có 3 người bị quỷ hồn nhập vào. Nếu đôi mắt một trong số 4 người trong gia đình đột nhiên chuyển sang màu xanh, tức là đã bị quỷ hồn nhập vào người. Đừng cố nhìn vào người đó, hãy né tránh hết mức có thể. Hết một chén cơm, cả 4 người sẽ đọc câu vẹ, tìm ra một người không bị quỷ hồn nhập. Tìm đúng sẽ được ăn chén tiếp thứ 2 và đến chén thứ 3. Nếu tìm sai, sẽ bị quỷ hồn nhập vào xác, đồng nghĩa với việc mất mạng. Tôi mở to mắt kinh dị, lại là một thông điệp khác gửi cho tôi. Trong đó có ghi thời gian, tức là đêm mai vào đúng 9 giờ tối. Tôi cố gắng suy nghĩ những chuyện đã xảy ra ở trong nhà. Mọi thứ vốn đã kỳ lạ, nay càng thêm âm u đáng sợ. Cứ ngỡ bản thân lạc vào một thế giới nào đó huyền diệu. Thoát một cái, đã sang ngày thứ 5. Mọi người ở trong nhà hoàn toàn bình thường. Chẳng có biểu hiện gì đờ đẫn như mấy đêm vừa rồi. Tôi chắc chắn, căn nhà đang có thứ gì đó đeo bám hoặc bị ai quấy phá không cho sống yên ổn. Tính đến hiện tại, đêm này đã là đêm thứ 5 kể từ khi tôi về Việt Nam. Bước vào cái phong tục cơm âm như lời má nói. Dự đoán 2 bữa nữa sẽ kết thúc, tôi cũng mong nó biến mất. Trải qua mấy đêm ròng, đúng là ám ảnh không thể nào tả nổi. Trước mắt vẫn là quan tâm đến bữa cơm tối nay. Tôi không biết bản thân sẽ phải đối mặt với nó như thế nào nữa. Bóng tối bao trùm toàn bộ thôn xóm. Mọi thứ trở nên tối om như mực. Trước mặt là mâm cơm đã được bày ra sẵn. Vẫn là mấy món rau xào, canh chua cùng cá kho. Hiếm lắm mới có một bữa tôm thịt. Xung quanh đặt 5 chén cơm cúng. Mỗi chén giới đầy ắp vùng lên cao như ngọn núi. Trên đỉnh còn cắm thêm một đôi đũa tre. Bà má cùng hai đứa em gái, mỗi người mang một sắc mặt lạnh tanh, vô hồn, không có chút nào cảm xúc. Quanh mâm cơm tỏa ra một luồng hơi lạnh quỷ dị, phả vào người khiến tôi trùng lên bần bật. Đêm này khác thường hơn mọi khi, vừa lạnh, vừa nặng nề, chẳng có tiếng côn trùng kêu trả trích như mấy đêm đầu, hoàn toàn chìm trong một bào tĩnh lặng. Sau 5 phút chờ đợi, bà tôi gom mấy cái chén và đưa cho má đổ lại vào trong nồi, dùng cái muỗng trộn chúng vào chung với cơm nóng. Chén thứ nhất vừa đặt trước mặt từng người, má bỗng lên tiếng nói trống không với ai đó, khiến tôi tự dưng không rét mà run. Cơm canh đạm bạc, ông bà thấy thì thông cảm cho tụi con. Nói xong, bà ấy xoay người ra phía sau, dõi mắt nhìn về bóng tối dày đặc ở ngoài xa, quỳ gối rồi vái bà vái. Tôi cảm thấy khó hiểu tột độ. Tại sao má lại vái lại? Chẳng lẽ đang mời ai đó hay sao? Cạch cạch cạch. Ngay lúc tôi sững sờ, tiếng gõ chén đều đặn vang lên, khiến tôi giật thót mình, tỉnh hồn lại. Vội vã cầm đũa gõ lên miệng chén như quy tắc đã nói. Lúc gõ chợt cảm nhận được luồng sát khí từ bên ngoài thổi vào trong, làm tôi có hơi choáng ngợp. Ánh đèn đỏ loè loét bỗng dừng đổi màu, sau đó chuyển sang màu xanh quỷ dị, kéo cái bóng của 5 người dài ra phía sau lưng. Tôi giật thót mình kinh hãi, gai ốc nổi lên trần trần. Từng khuôn mặt trắng như sáp, cùng ánh nhìn vô cảm, khiến tôi như rơi vào hầm băng. Tôi lắp bắp. Mời cả nhà ăn cơm. Hai đứa em gái đối diện bỗng nhoẻn một nụ cười ma quái. Nụ cười kéo dài đến tận mang tai. Chút cười hì hì, âm thanh trộn lẫn vào làn gió lạnh, khiến tôi như muốn đông cứng. Hai đứa đồng thanh nói, giọng non nớt nhưng đầy ám ảnh. Mời anh hai ăn cơm, bà má ăn cơm. Tôi giật mình run sợ, vội vã cắm đầu gấp thức ăn bỏ vào chén. Ngay lúc này chợt nghe 4 giọng nói của cả nhà vang lên đều đặn, cùng với tiếng gõ chén lạch cạch. Bọn họ đồng thanh đọc câu đồng giao. Âm thanh vừa chậm chạp, vừa ngắt quãng, từng câu từng chữ vang vọng vào tai tôi, nỗi ớn lạnh lan đến tận óc. Dần dần vui kể chuyện kỳ, 5 người một quỷ phân ly sắc lộng. Mắt nào không thấy ánh trong, người kia phải giữ trí thông tìm được. Mâm tròn 5 bóng điêu linh, ai người, ai quỷ, lặng thinh mà dò. Vừa dứt câu, gió từ đâu nổi lên ù ù, làm bóng đèn treo trên cao đồng đưa qua lại. Từng bóng đèn in dưới nền đất cũng lắc lư không ngừng, có cái kéo dài ra xa một cách dị hợm. Ánh đèn cứ đồng đưa qua lại, làm tôi choáng váng mặt mày như muốn ngất xỉu. Gió thổi mạnh một lúc sau đó im bặt. Khi tôi trấn tĩnh lại, mới tá hỏa nhận ra là mẹ, ba mẹ và hai đứa em gái đã không thấy cái đầu đâu. Chỉ còn mỗi thân thể ngồi thừ lừ ở trước mặt. Cảnh này dọa cho tôi sợ chết khiếp, tay chân như muốn trụng trời. Tôi há to miệng nhìn bọn họ thật lâu. Bỗng thấy từng người một nghiêng qua nghiêng lại một cách chậm rãi, giống như dẫn ngọn cây lắc lư theo gió. Tôi bàng hoàng nhận ra, bọn họ không hề bị mất đầu, mà bị bóng tối dày đặc phủ lên đầu, che khuất tầm nhìn của tôi. Lúc này lại nghe thêm câu động vào đó, như một lời nhắc nhở trọn người. Mâm tròn nằm bóng điêu linh, ai người ai quỷ, lặng thinh mà dò. Từ trong bóng đêm, một luồng hơi sương lạnh ngắt phả ra. Tôi kinh hãi lập tức cúi đầu nhìn vào chén cơm ở trong tay, không dám ngẩng đầu lên. Dù không nhìn rõ, nhưng vẫn cảm giác được từng ánh mắt quỷ dị đổ dồn vào người của mình. Tôi nhận ra bọn họ muốn tôi tìm một người không phải là quỷ hồn, chỉ lẳng lặng nhìn những cái bóng đang uốn lượn dưới nền đất lạnh lẽo, sống lưng gai rần rần. Cả bốn người lại lên tiếng, giọng càng lúc càng thêm quái dị. Bốn người một quỷ, lặng thinh mà dò. Tôi hít một hơi thật sâu, đè nén cơn sợ hãi vào trong lòng. Nghe bà má cùng hai đứa em gái nói vậy, nghĩa là trong bốn người sẽ có một người bị quỷ hồn nhập xác. Lúc này bên vai phải của tôi bỗng nhiên lạnh lạnh một cách bất thường, làm tay phải tê cứng đau nhức. Trong khi đó phía trước mặt và tay trái lại không hề có cảm giác lạnh như bên phải. Không cần nghĩ cũng đoán ra được, người bị quỷ hồn nhập vào chính là bà ấy. Để cho chắc chắn, tôi nhanh chóng chỉ tay về phía bà, run rẩy nói. Bên đây là người. Mọi người kinh ngạc khựng lại, nhìn chằm chằm vào tôi. Sau đó là tràng cười quái dị vang lên. Bà bỗng nhiên vỗ tay đồm đớp, nói. Giỏi lắm! Từ trong bóng tối, khuôn mặt trắng toát nhợt nhạt của bà hiện ra ngoài ánh sáng, lộ một đôi mắt xanh lẹ xanh lét, y như tàu lá chuối non. Bà cười hà hà hai tiếng, sau đó cầm chén cơm, quơ đũa ăn sạch. Đôi mắt xanh quỷ dị nhanh chóng thu lại. Tôi cũng thở phào một hơi, biết rõ mình đã đoán đúng. Vội vàng cầm chén cơm ăn sạch, rồi đưa cho má tôi xới thêm. Đến chén thứ hai, cả nhà bốn người lại một lần nữa biến mất cái đầu. Nhưng tay vẫn cầm đũa, gõ lạch cạch lên miệng chén, đồng thanh đọc câu vè như vừa nãy. Tôi căng thẳng tột độ, trái tim đập phành phành loạn xạ như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Tôi cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu lên, bởi vì tôi biết trò chơi vẫn chưa kết thúc. Đợi cả nhà đọc xong câu vè đầu tiên, họ lại dường đôi mắt căm lạnh nhìn vào tôi. Qua một lúc liền lên tiếng hỏi. Bốn người hai quỷ, lặng thinh mà tìm. Tôi giật thót mình. Tại sao lại thêm một người bị quỷ nhập vào nữa? Tỷ lệ đoán trúng từ 75% giảm xuống còn 50-50. Làn hơi lạnh bao phủ khắp người. Tôi không thể dựa vào cảm giác mà chọn đại được. Lúc vần vần, chợt thấy Tô Canh đứng yên bất động. Nồi đất lèo trong vắt soi rõ mấy cái đốm xanh xanh quỷ dị ở bên dưới. Trong quy tắc là không được nhìn thẳng vào mắt của bọn họ, chứ không hề nói không được nhìn thông qua vật thể thứ hai. Tôi dõi theo hai đôi mắt lạnh căm, liền phát hiện một cặp ở bên tay trái, một cặp nhìn xéo qua bên tay phải. Mặc dù nhờ vào khúc xạ từ mặt nước, chúng phát ra ánh sáng lập lòe giữa trời đêm. Tôi không nói hai lời, liền chỉ về phía con bé chị đang ngồi ở bên cạnh mẹ, giọng đinh ninh. Bên đây. Giỏi lắm, giỏi lắm. Tiếng cười ré cất lên ngay sau đó. Bốn năm giọng nói hòa vào làm một, tạo nên thứ âm thanh khàn khàn đến đáng sợ. Tôi lại một lần nữa trút một hơi mệt nhọc, Có lẽ nhờ vào may mắn đành thoát khỏi trò chơi thứ hai này. Nếu trong mâm cơm không có tô canh, tôi sẽ không dễ dàng đoán ra. Chén thứ ba, gió bỗng thổi mạnh, làm cho mâm cơm rung lên len keng. Tô canh vốn đang yên lặng, bỗng rung rinh như muốn đổ hết ra ngoài, tỏa ra từng làn sóng đánh vào thành phách, sau đó dội ngược lại, khiến tầm nhìn của tôi bị nhòe đi rất nhiều. Sắc mặt lộ ra vẻ khó coi. Cọng rơm cứu mạng duy nhất đã không còn nữa. Lần này tôi chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Bọn họ tiếp tục đọc câu vẽ như cũ. Âm thanh vang vẳng tựa như từ một nơi nào đó vọng về, nghe cực kỳ lạnh lẽo. Dần chàng vui kể chuyện ly kỳ, năm người một quỷ phân ly sắc lòng, mắt nào không thấy ánh trong, người kia phải giữ trí thông tìm được. Mâm tròn năm bóng điêu linh, ai người ai quỷ lặng thinh mà dò. Lạ một cái, lần này không nói rõ số lượng quỷ hồn nhập vào là bao nhiêu, chỉ đọc mỗi câu đồng dao mang ẩn ý khó hiểu. Tôi hớp một ngụm khí lạnh. Bây giờ đã qua 12 phút, chỉ còn 3 phút nữa thôi là sẽ hết thời gian. Tôi tranh thủ ăn trước chén cơm có bà xới, sau đó tập trung tìm người không bị quỷ hồn nhập xác. Trên đầu ánh đèn bị gió lớn thổi lắc lư qua lại, làm cảnh vật trở nên ma mị chưa từng có. Bà má cùng hai đứa em bỗng cất tiếng cười quỷ dị, vang vọng vào trong tai, làm sắc mặt của tôi tái nhợt. Tim không ngừng đập da tóc, giọng cười của họ làm tôi phân tâm, không cách nào bình tĩnh được. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, sợ hãi nói với chính mình. Bây giờ sao đây ta? Hay mình chọn đại? Đằng nào cũng chết. Thôi liều vậy. Ngay lúc tôi sắp bỏ cuộc, chợt nhớ tới câu bà má của tôi nói với tôi lúc còn nhỏ. Ma quỷ vốn không có bóng, chỉ có người sống mới có. Nghĩ đến đây, tôi nhanh chóng nhìn xuống sàn nhà, liền kinh dị nhận ra chẳng có cái bóng nào in trên nền đất. Không phải không có, có một cái vẫn còn lay lắc trước mặt, nhưng nó rất mờ. Đó chính là cái bóng của con bé chị ngồi đối diện tôi. Tôi sực nghĩ tới, cầm mỗi chén thường thêm một xới, mỗi người chỉ ăn đúng 3 chén, gõ đũa 3 lần, lúc vái lạy vẫn là vái 3 cái. Dường như mọi thứ đều gắn liền với con số 3. Một lần nữa, một người bị nhập, lần thứ hai thêm một người. Vậy là lần này chắc chắn sẽ có 3 người. Hiện tại trong 4 người, cả 3 đều không hiện bóng. Chỉ còn con bé chị là có xuất hiện. Khả năng cao, đó chính là người không bị nhập. Càng nghĩ tôi càng thêm kiên định. Lập tức đưa tay chỉ về phía nó, môi mấp máy như muốn đói ra. Nhưng được một nửa, cánh tay bỗng dừng cận lại giữa chừng. Từng ánh mắt lạnh như băng đổ dồn vào tôi, chờ đợi tôi cất tiếng trả lời. Đồng hồ điểm đúng 9 giờ 14 phút tối, chỉ còn chút nữa thôi là hết thời gian. Trong khoảnh khắc cuối cùng, tôi rụt tay trở về, chỉ ngón trỏ vào người của mình rồi nói, giọng run rẩy nhưng kiên quyết. Đây, chính tôi là người bình thường. Bọn họ im lặng đến đáng sợ, thậm chí tôi còn nghe rõ tiếng gió thổi hắt qua tai. Tôi không dám ngẩng đầu, giỏng tay chờ đợi xem kết quả như thế nào. Bỗng nhiên cả nhà 4 người đồng loạt cầm đũa quờ hết cơm vào trong miệng, sau đó đặt chén xuống đất, vang lên một tiếng cạch rõ to. Từng người một phá lên cười kinh dị, sau đó ngã ra sau, ngủ say như chết. Tôi giật mình ngẩng đầu nhìn bọn họ, phát hiện từng bóng đèn đũa rút khỏi người ba mẹ và hai em gái của tôi, hòa vào trong bóng đêm biến mất, trả lại thân xác nguyên vẹn, không gặp chuyện gì nguy hiểm. Tôi mệt mỏi ngồi bệt xuống đất thở phèo phào. Linh cảm của tôi đúng là không hề sai. Cả bốn người đều bị quỷ hồn nhập xác. Nếu tôi vội vã chỉ vào con bé chị, chắc chắn sẽ bị đám quỷ hồn bắt đi. Nguyên nhân vì sao tôi phát hiện có điều đáng ngờ? Chính vì là tôi phát hiện bóng của nó so với bóng của tôi rất là mờ nhạt. Lúc ẩn lúc hiện, không rõ ràng cho lắm. Thế nên tôi nhất quyết chọn chính mình cho an toàn. Chỉ là không ngờ mình lại lựa chọn đúng, kéo bản thân từ cửa tử trở về. Trời vừa sáng, má đã vội lay lay người tôi gọi dậy. Bà ngồi trên giường nói với giọng điệu vô cùng nghiêm túc, không còn vẻ mặt đờ đẫn cùng đôi mắt trống trỗng như lúc tối. Tối ngày mốt á, là ngày cuối cùng mày tham gia bữa cơm âm phủ rồi. Cũng nên nhắc nhở cho mày nghe. Tôi sợ hãi hỏi. Là chuyện gì vậy má? Tối mốt, tầm 3 giờ sáng, sẽ có quỷ hồn xuất hiện đó. Tổng cộng có 4 đứa. Bọn chúng sẽ gọi mày ra ăn cơm một lần nữa. Nên nhớ, mặc kệ trên đĩa có món gì, ngon hay không ngon, cứ việc ăn, không được chê bai hay tỏ ra khó chịu nghe không. Sau khi ăn xong, mày phải chọn đi theo một trong 4 quỷ hồn. Trong đó có một đứa sẽ mang mày thoát ra khỏi nơi này. 3 đứa còn lại sẽ bắt hồn phách rồi kéo mày xuống địa phủ đó. Về được hay không, tất cả đều do mày quyết định. Nghe má nói, tôi bỗng cảm thấy sợ sệt hỏi. Sao lại về? Chỗ này không phải nhà của mình sao má? Má tôi lắc đầu, sau đó lại gật đầu, vẻ mặt khó tả. Thì đó là nhà mày, nhưng cũng không phải. Câu nói của bà ấy khiến tôi ngơ ngác tại chỗ, không rõ ý của má cho lắm. Cũng là nhà của mình, nhưng không phải nhà của mình. Rốt cuộc nhà mình hay không phải nhà mình? Nó làm tôi thực sự rối não. Bà ấy lo lắng nhìn tôi một lúc, sau đó từ phòng ngủ mang theo một sợi chỉ đỏ chạy qua đây, dặn dò thêm. Đeo nó vào cổ tay đi, nó sẽ giúp mày về được nhà. Mà đêm nay á, tao với ổng dẫn hai đứa em mày đi chơi, tầm mốt mới về lại. Mày ở nhà nhớ những gì tao dặn ngang. Thoát về nhà có thiếu gì thì vô tủ. Trong học tủ có mấy tờ tiền lẻ. Mày lục lấy ít đồng mua đồ ăn ngang. Tôi kinh ngạc nhìn má một lúc lâu. Bà ấy đi đâu mà tận tối mốt mới về? Chỉ nghe bà nói là không muốn hai đứa em tôi dính líu đến việc này. Vì chuyện này là chuyện của riêng tôi. Tôi cũng ậm ừ gật đầu cho qua. Đêm đó quả thật chỉ có mỗi mình tôi ở nhà. Bà má cùng hai đứa em gái đã đi hết. Nhìn căn nhà vắng tanh như chùa Bà Đanh mà lòng tôi cảm thấy hiu quạnh cùng nặng nề khó tả. Bà má chỉ đi vài ngày, vậy tại sao lòng của tôi lại trở nên nặng trịch và trống rỗng một cách kỳ lạ đến như vậy? Rốt cuộc là vì sao? Vào đêm cuối cùng của phong tục kỳ lạ ấy, tôi ngồi trong phòng chờ đợi tiếng gõ cửa từ những thứ được cho là quỷ hồn. Thời gian thấm thoát thôi đưa, mới đó mà đồng hồ đã điểm đúng 3 giờ sáng. Tiếng cọc trầm lặng phát ra từ bên ngoài cửa. Tôi giật mình, lập tức bước tới mở tay nắm cửa. Đập vào mắt tôi là bóng của một người đàn bà mập mạp, mặc chiếc áo bà ba màu tím. Tóc tai bù xù, không được chải chuốt gọn gàng. Tôi lấp ló bước theo sau bà ấy. Trước mặt tôi lúc này là mâm cơm bày biện sẵn, có tổng cộng 4 người ngồi, 2 nam và 2 nữ. trên đầu bị bóng tối che khuất, không nhìn rõ mặt mũi ra sao. Chỉ thấy từng đôi mắt xanh lẹ xanh lét hiện ra trong bóng đêm. Thứ bày ra ở trong mâm là một đĩa thịt đen thui, còn bu đầy dòi bọ bò lúc nhà lúc nhúc. Từng con béo ú trắng nõn kinh tởm. Bên cạnh là tô canh chứa những khúc xương cẳng tay, cùng mấy ngón tay bị dập nát. Tôi thấy rõ làn da trắng toát dính đầy máu thịt. Cảnh tượng đó khiến tôi nhộn nhạo ruột gan cả lên. Cuối cùng là một đĩa với mảng da đầu dính đầy tóc bết bát, đặt bên trên mấy tép tỏi và ớt cắt lát. Tôi rùng mình lạnh rung, lập tức ngồi xuống đất xếp bằng, cầm chén cơm đã được cắm đũa sẵn từ trước. Vẫn như mấy lần trước, tôi gõ đũa lên miệng chén 3 lần, phát ra tiếng cạch cạch rõ to. Bỗng bóng đèn quỷ dị cũng cầm đũa gõ theo. Bọn họ nhìn vào tôi với đôi mắt trống trỏng, khiến tôi không dám thở mạnh. Nhìn đồ ăn trong mâm mà ớn lạnh đến tận óc. Bà lão ngồi cạnh bỗng cất giọng ngắt quãng đầy ám ảnh. Ăn đi, ăn cho mau lớn, bổ lắm đó. Tôi cau mày, nuốt một ngụm nước bọt xuống họng, phát ra một tiếng ực, sợ sệt đáp. Dạ. Vừa dứt câu, bà ấy bỗng gấp cho tôi một miếng thịt bu đầy dòi bọ để vào chén cơm đầy ắp. Tôi nhìn chén cơm mà không thể nào nuốt nổi, cảm nhận từng ánh mắt sắc lạnh dõi theo. Chỉ có thể cắn răng đem nó nuốt vào bên trong bụng. Một cảm giác tanh tưởi hồi thối nhanh chóng lấp đầy trong cổ họng, khiến tôi như muốn phun ra ngoài. Cố gắng lắm mới đem nó nuốt xuống. Vừa thở hắt được một hơi, đã thấy 3 đôi đũa gấp lên cái mảng da đầu dính đầy máu và tóc bết bát lại từng cục. 3 người họ dùng cái ánh mắt giễu cợt nhìn tôi. Gã đàn ông ở bên tay trái cười u ám nói: Ăn đi, ăn nó đi. Tôi mở lớn đôi mắt trong kinh hãi, nhìn mảng da đầu to bằng yên xa đạp. Cơn buồn nôn vừa nhịn xuống, đã thấy bụng bắt đầu cồn cào lại. Bà bóng người cất giọng cười khúc khích, chìa nó ra trước mặt tôi, không hề có cảm xúc nói: Sao vậy? Ăn đi, thấy mày ăn ngon lắm mà. Lúc bọn họ ép tôi, người phụ nữ bên trái bỗng vang lên nói: Ăn cái gì? Nó hết cơm rồi. Tôi trố mắt ngạc nhiên, vội vã nhìn chén cơm ở trong tay. Đúng là ăn hết từ đời nào rồi. Cũng vì không dám đồn cái thứ kinh tởm kia, mới quơ đũa đẩy hết cơm vào trong bụng lúc nào không hay. Ngay cả hạt cơm cũng chẳng còn sót lại một miếng. Thấy vậy, bà bóng đèn bỗng nhiên hừ lạnh, nét mặt có vẻ giận dữ. Gã đàn ông cất giọng ồm ồm nói với những người khác: Đó hết cơm rồi, tụi mày cũng mau ăn đi. Nhìn thái độ hằng học, tôi đoán chắc gã đàn ông ấy chính là thủ lĩnh của 3 người còn lại. Chưa đợi tôi hoàn hồn, cả 4 bọn họ gom đũa, quét sạch đồ ăn trong mâm. Ngay cả miếng da đầu gớm ghiếc ấy cũng bị ăn sạch. Tôi há to miệng kinh sợ. Mọi chuyện xảy ra với tôi lúc này đúng là khủng khiếp. Đợi bọn họ ăn xong, trên mâm chẳng còn sót miếng thịt mỡ nào. Một trong 3 bóng đèn bỗng cất giọng nói với tôi, lạnh lùng dứt khoát: Cơm nước xong rồi, theo bọn tao lên đường nào, Phan Văn Vũ. Cả 4 người xòe bàn tay giơ ra phía trước, đợi tôi quyết định xem muốn đi theo ai. Tôi sửng sốt. Tới giờ đi rồi sao? Rốt cuộc mình nên chọn ai để thoát khỏi chỗ này đây? Trước mặt tôi là từng bàn tay trắng toát như tượng sáp, đổi đầy gần xanh gớm ghiếc. Móng vuốt mọc dài vàng khè, bám đầy bột đất dơ giấy. Tôi chậm chậm đặt cánh tay của mình ra phía trước. Cổ tay có đeo sợi chỉ đỏ. Lúc đưa ra, một người đối diện bỗng nhiên giật mình kinh sợ. Sau đó nhanh lẹ chập lấy cổ tay của tôi kéo mạnh một phát, khiến tôi ngã nhào ra phía trước. Khốn nạn, mau trả thật giải đó lại đây. Bà bóng quỷ mở to mắt đầy giận dữ, lao tới như muốn kéo tôi lại. Nhưng người này đã nhanh tay hơn, kéo tôi chui tọt vào trong bóng đêm. Trước mặt tôi toàn là một màu đen ngòm. Bị người đàn ông kỳ lạ đó kéo đi, làm cho tôi hoa mắt chóng mặt, đầu óc cứ quay mòng mòng. Đồng thời một sự áp bức vô hình nào đó đè ép lồng ngực, khiến tôi không thể thở nổi. Mí mắt nặng trĩu, tôi chậm rãi rơi vào giấc ngủ sâu. Trước khi ngất xỉu, có nghe giọng nói của một người đàn ông vang lên ồm ồm. Sống vậy còn hên đó, cha mẹ cùng hai đứa em gái của mày phù hộ nên thoát được tai kiếp. Mau dậy đi. Tôi chỉ cảm thấy thân thể của mình nhẹ bẫng, sau đó rơi xuống vực sâu không kiểm soát, khiến tôi như muốn rớt tìm ra ngoài. Đồng thời cảm nhận được sau lưng có tia sáng phát ra. Khi thân thể rơi xuống, liền va chạm vào một thứ gì đó. Không biết qua bao lâu, một cổ đau nhức từ đầu và cánh tay truyền đến. Cơn đau ép buộc tôi phải giật mình tỉnh lại. Mí mắt vừa mở, đập vào mắt là trần nhà lạnh lẽo dưới ánh đèn sáng trực. Bên tai đã nghe được giọng nói của ai đó quen thuộc vang lên hối hả. Ủa, Tí, Tí, Tí tỉnh lại rồi thầy. Thằng Tí tỉnh lại rồi nè mọi người ơi. Tôi ngơ ngác ngạc nhiên, phát hiện có 4-5 người túm tụm lại. Tôi nhận ra đó là cậu mợ, cô dì chú bác ở trong nhà. Chỉ có một ông lão với râu tóc xòm xòm là tôi không nhận ra. Lúc muốn định ngồi dậy, bỗng dưng thấy cánh tay phải đau nhói tột cùng. Mọi người lo sốt vó, thì nhau trấn an tôi. Ông lão đột nhiên lên tiếng. Bậy cứ nằm ở đó đi. Giờ tỉnh lại máu chưa có lưu thông hết. Ráng nằm cho đỡ đi rồi ngồi dậy. Thấy họ quan tâm, tôi có hơi kinh ngạc. Đúng lúc này tôi mới phát hiện ra điểm kỳ lạ. Cánh tay phải được băng bó cẩn thận, trên đầu còn quấn băng gạc. Tôi hoảng hốt. Mình bị té ở đâu sao? Tại sao lại ra nông nỗi này như vậy? Cậu hai thấy tôi chưa hiểu nguyên do, buồn bã mà kể lại đầu đuôi câu chuyện. Tôi nghe xong chỉ biết sững người chết lặng, nước mắt rơi lã chã xuống sàn nhà. Lúc ba mẹ cùng hai đứa em đón tôi từ sân bay về, giữa đường không may xảy ra tai nạn. Tôi lâm vào nguy kịch, được người dân gọi điện rồi chở đi cấp cứu mới tạm thời cứu được mạng. Riêng cha mẹ và hai đứa em gái không may mất trong vụ tai nạn hôm đó, bao gồm tài xế. Xác của cả 4 người được người nhà mang về cấp đông, đợi xem tình hình của tôi như thế nào mới tiến hành chôn cất. Mọi người thấy tôi dần ổn, đành kéo dài thời gian chờ tôi tỉnh lại. Ông lão với râu tóc bạc phơ là thầy pháp có tiếng. Sợi dây tôi đeo trong tay chính là được ông ấy tặng cho lúc tôi hôn mê. Đám tang của bà má cùng hai đứa em gái diễn ra trong không khí tang thương ảm đạm. Trong nhà giờ này chỉ còn lại mỗi mình tôi. Nghĩ lại những gì gặp phải trong lúc đó, tôi không cảm thấy sợ hãi, ngược lại càng thêm buồn bã đau xót. Qua đám tang, tôi tìm thấy mẫu giấy có vẽ ảnh gia đình mà hai đứa em gái giấu ở dưới gầm tủ. Trong tủ đồ là con heo đất của bà tôi, cùng một bịch ni lông đựng giấy tờ của bà. Trong đó có giấy tờ đất và một số tiền tiết kiệm khá lớn, đủ để tôi sống hết quãng đời còn lại. Bà thứ này là thứ đã gợi ý cho tôi thoát khỏi nguy hiểm. Ông thầy nói thứ mà tôi trải qua đó là cửa tử. Nếu không qua được, coi như vĩnh viễn ở trong giấc mơ, không thể nào thoát ra được. May mắn mệnh tôi còn dài, cha mẹ cùng hai em gái phù hộ độ trì, kèm theo sợi dây sinh mệnh, mới kéo tôi về được thực tại. Tôi nghe xong chỉ biết ngồi thụp xuống đất, ôm mặt khóc nức nở. Nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ hai đứa em gái lẻo đẻo theo sau lưng. Từ vụ đó đến nay, tôi vẫn nhớ như in chuyện xảy ra đáng sợ đó, mang theo nỗi ám ảnh và sự đau thương tột cùng trong cuộc đời của tôi. Kính thưa quý vị, vậy là câu chuyện đến đây đã kết thúc. Nếu quý vị cảm thấy câu chuyện này hay, thì nhớ để lại cho một phần một lượt thích, một bình luận và ấn đăng ký kênh, để mỗi đêm chúng ta lại gặp nhau trong những câu chuyện mà hấp dẫn giữa cõi u linh. Cảm ơn quý vị đã đồng hành. Chúc quý vị một đêm bình an và ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.